Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, hộ thê cuồng ma. Hứa tiên muốn cùng Tiểu Bạch yêu đương. Nhưng hắn không muốn để cho chính mình tại Tiểu Bạch trước mặt xã hội tính tử vong. Thế là tại hắn chăm chú suy nghĩ một phen. Ý nghĩ đều có chút đại lúc. Sau cùng, hắn hay là nghĩ ra một cái vừa phải phù hợp lý do cùng lấy cớ. Đó chính là, Lý Thuần Cương là có đồ đệ. Bởi vì, Lý Thuần Cương phải bế quan tu luyện duyên cớ. Tạm thời đem Sơn Hải Họa giao cho mình đồ đệ đến đảm bảo. Cái này cực kỳ hợp lý. Mà, Lý Thuần Cương, người thiết lập vốn là thuần túy kiếm tu. Nguyên bản cũng không giống thích tán gẫu người. Cái kia thông qua loại phương thức này. Đem Sơn Hải Họa cho mượn lại đến Hứa Tiên trong tay. Chính là một cái làm rất dễ pháp. Từ nay về sau, Hứa Tiên có thể quang minh chính đại. Trắng trợn tại Sơn Hải Họa thủy. Tán gẫu. Mà Sơn Hải Họa cái khác xa điêu dân mạng cũng đem biết rõ. Võ, Sơn Hải Họa. Sẽ có hai người cộng đồng nắm giữ. Kết quả là, Sơn Hải Họa bên trong lần thứ hai náo nhiệt lên. Bởi vì Hứa Tiên mời áo lót tại Sơn Hải Họa bên trong như cũ là cái manh mới. Nhất là hắn nói chuyện bộ dáng. Coi như tuổi tác cũng không lớn. Kể từ đó, Sơn Hải Họa bên trong rất nhiều, lão, đám gia hỏa. Tự nhiên đều có chút xuất phát từ nội tâm vui thích. Muốn thật tốt đùa giỡn một chút cái này mới vừa vào quần manh mới. Nói, tiểu gia hỏa, đừng nói ta hù dọa ngươi. Nhưng ngươi nếu không tại Sơn Hải Họa bên trong nói thật. Kia là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Ma, trên lầu trước kia mà nói ta cũng làm cái dám nghe. Nhưng nó vừa rồi câu kia nói không sai. Ngươi mau nói lời nói thật. Đem chính mình danh tự, ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo đều như thật nói ra. Ta nhưng nói cho ngươi, ta tại Nam Cương giết không tính tận hứng. Ngươi nếu không nói thật, ta đến mai liền đi Giang Nam 10 dặm sườn núi tìm ngươi phiền phức. A, thật coi ta là ngu ngơ. Lên tới liền muốn đem ta bới ra sạch sẽ rồi. Tiểu gia ta chỉ là thay cái áo lót mà thôi. Hứa tiên miệng méo cười lạnh. Võ. Sư phụ từng dạy qua ta, chúng ta kiếm tu, kiếm khí tại dài, kiếm ý tại sâu, kiếm tâm tại tĩnh, kiếm đạo tại thẳng, các ngươi muốn hù dọa ta, các ngươi cho là ta biết sợ. Đúng, ta là đánh không lại các ngươi, nhưng ta nhớ kỹ hai người các ngươi, chờ ta sư phụ cách một ngày bước vào lục địa thiên nhân cảnh. Một chiêu kiếm khai thiên môn, liền đưa hai người các ngươi bạch nhật phi thăng. À cái này, lời vừa nói ra, Sơn Hải Họa bên trong đám người bao nhiêu đều có chút kinh ngạc. Đúng, thật kinh ngạc, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Câu nói này cũng không nhắc lại, nếu như không phải nhìn thấy người thật, bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng Lý Thuần Cương đang nói phét. Nhưng, kiếm đạo tại thẳng, kiếm tâm tại tĩnh, kiếm ý tại sâu, kiếm khí tại dài. Cái này vô cùng đơn giản 16 chữ, nhìn như ai cũng sẽ nói. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ cái kia tuyệt thế kiếm tiên, lại có mấy người có thể nói tới ra tới. Cái này bốn cái từ, coi là thật là đủ trở thành rất nhiều kiếm tu một đời cách ngôn. Từ điểm đó mà xem, tiểu gia hỏa này sư phụ, Lý Thuần Cương lúc trước câu kia coi như giống như khoác lác mà nói. Hình như cũng đáng tin cậy một chút. Cùng lúc đó, lại có một người đột nhiên xuất hiện. Kỳ, vừa lấy được một đầu tin tức. Tin đồn Giang Nam một đời hình như có tòa đại mộ. Bí cảnh hoặc là động thiên cái gì. Mà vạn yêu các người hình như muốn động thủ. Các ngươi người nào có hứng thú chú ý một chút. Đi tham dự một cái. Nói, ra không được. Đi ra cũng không hứng thú. Huống chi chỉ là một ít bảo vật mà thôi. Lão phu còn nhiều. Rất nhiều, chấm ngoặc kép, ma, ha ha, trước kia ta từng lừa một cái đồ đần, từ trong tay hắn làm không ít chí bảo, nghe nói hắn còn bị đóng nhiều năm, ân, ta cũng không hứng thú. Phật, A-di-đà Phật, thiện tai, cái tin tức này đều đã truyền đến Trường An sao? Sơn Hải Họa bên trong liền một mạch xuất hiện mấy đầu tin tức. để cho Hứa Tiên có chút kinh ngạc. Kỳ nói mình là Trường An thành người. Vậy theo Cầm Kỳ thư họa đều thuộc về Tắc Hạ học cung bồi dưỡng chính thức nhân viên. Hắn có loại tin tức này cùng con đường có thể lý giải. Có lẽ hay là một cái nhân viên cao tầng. Hơn nữa, kỳ sĩ, nha. Am hiểu nhất chính là tin tức chiến. Đủ loại mưu lược hạ bút thành văn. Khó lòng phòng bị. Hứa Tiên cũng là 10 phần chờ mong. Chẳng biết lúc nào có thể cùng kỳ sĩ giao giao thủ. Có lẽ sẽ có một phen quỷ thần khó lường trí đấu. Ma, coi nhẹ hắn liền tốt. Một câu nói đều tin không được. Còn như, Phật đột nhiên xuất hiện. Liền hiện ra một câu nói như vậy. Điều này cũng làm cho Hứa Tiên liên tưởng rất nhiều. Bởi vì tình báo này tin tức. Theo đạo lý hẳn là chân do Càn Hướng triều đình báo cáo. Lúc trước biết rõ việc này người rất ít. Chân do Càn, Hứa Tiên, Hải Không. Cộng thêm bị giam tiến trong đại lao Viên Côn. Viên Côn tu luyện cũng là Phật đạo. Nhưng hắn có thể là Phật khả năng cực nhỏ. Trung quy hắn đều nói. Hắn từ nay về sau cùng Phật vô duyên. Hơn nữa chân do Càn đã từng đã nói với hắn. Viên Côn vì để tránh cho bị Pháp Hải tìm phiền toái. Hiện tại phải chuyển tu võ đạo. Cái kia kể từ đó. Phật hẳn là chính là đầy máu yêu đương. Tàn huyết đầy đất sóng hải không tiểu hòa thượng. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Chưa chắc không có loại khả năng này. Chỉ là không cần thiết chủ động tiến hành dò xét. Bởi vì cái này cũng có thể sẽ bạo lộ chính mình. Mà hắn hiện tại chỉ cần giả dạng làm một tên phổ thông kiếm tu. Cũng không có việc gì tìm Tiểu Bạch tán gẫu trời. Nói thích thích là đủ rồi. Nói Tiểu Bạch liền đến. Yêu, xin hỏi, kỳ sĩ. Người cũng đã biết Giang Nam tòa kia đại mộ kỹ càng vị trí. Tiểu Bạch vì sao phải hỏi tòa kia đại mộ vị trí? Cái này cùng với nàng có quan hệ gì sao? Nàng mục là cái gì? Cái này không có đạo lý à? Hứa Tiên đầy trong đầu không hiểu. Căn cứ ngày đó dùng tà thần dò xét Pháp Hải thao tác. Hắn đại khái đã biết rõ Pháp Hải tu vi cảnh giới. Cơ bản có thể nói. Tiểu Bạch xuất đạo tức là đỉnh phong, cũng chính là lục địa thần tiên cảnh, có lẽ khoảng cách lục địa thiên nhân cảnh đã không xa. Nếu không nàng tại Pháp Hải trước mặt, căn bản bất lực nước đầy kim sơn cái gì. Như thế theo đạo lý tới nói, Tiểu Bạch chỉ cần ổn định lại tâm thần tu luyện là đủ rồi. Tuy nói khẳng định không có cách nào ổn định lại tâm thần, sớm muộn cũng phải tìm hắn yêu đương. Nhưng Tiểu Bạch hay là không cần thiết tham dự vào cái này sự việc a. Chẳng lẽ tòa kia, bí cảnh, bên trong, cũng có Tiểu Bạch cần đồ vật. Hứa Tiên nguyên bản đối với chuyện này không tính chú ý. Cũng không có ý định để ý tới. Nhưng việc quan hệ lão bà, hắn không thể không lấy ra ức đâu đâu lực chú ý. Kỳ, tòa kia đại mộ vị trí ta đến không biết được. Bất quá ta nghe nói tiên sư phủ tại biết rõ việc này sau đó. Hình như có hành động, nhưng Bạch cô nương đã mở miệng. Ta liền cỡ nào giúp ngươi chú ý một cái đi. Hứa Tiên, tiểu lão đệ, ngươi thế nào mập sự tình? Ngươi là lão liếm chó đi. Ngươi gặp qua ta ra tiểu Bạch sao? Ngươi biết ta ra tiểu Bạch có bao nhiêu xinh đẹp không? Người ta chính là thuận miệng nói một câu nói. Ngươi liền chủ động hỗ trợ làm thám tử. Tiên sư phủ thế nhưng là triều đình. Người cũng là triều đình người. Người lên tới liền muốn làm tên khốn kiếp. Nhưng sau đó, Kỳ lại nói. Đúng rồi, ta có người bằng hữu muốn tìm một cái trị liệu đầu chọc phương thuốc. Tin đồn yêu tộc ưa thích thu thập một ít kỳ chân dị bảo. Bạch cô nương có rảnh có thể giúp ta hỏi một chút sao? Yêu, tốt, Kỳ, đại thiện, giờ khắc này, Hứa Tiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này kỳ sĩ xem xét chính là lão tên chọc, còn có người bằng hữu. Hắn không xứng, khẳng định là kỳ sĩ dùng não quá độ, mới đưa đến đầu chọc. Đương nhiên, là đề phòng tại chưa xảy ra. Kỳ sĩ đến cùng phải hay không tiểu Bạch liếm chó nhãn hiệu. Tạm thời cũng không thể cầm xuống đi. Nếu như người này thật dự định mưu đồ làm loạn. À cái này, có lẽ nên đi Trường An thành nhìn xem phong cảnh. Nếu có cần mà nói, cũng không phải không thể hướng về phía Tắc Hạ học cung đưa ra một kiếm.